Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2022, ai mà dám tới đây thì sẽ có kết cục giống như hắn. Lệ Vô Cực quát lớn. Trong nháy mắt, tất cả đám đệ tử đều không dám tiến lên nữa. Vì dù sao với loại địa hình này, dù họ có võ cũng chẳng thể thi triển được gì nhiều. Con người mà, nào phải thần tiên mà có thể cưỡi mây gọi gió. Lưu Vô Hằng ở phía trên thấy vậy thì thất kinh. Các người sợ cái gì? Xông lên hết cho tôi. Thế nhưng, Vô Hằng sư huynh, tình huống này chúng ta, lên kiểu gì? Một đệ tử run rẩy nói. Lên thế nào tôi còn phải dậy nữa à? Lưu Vô Hằng quát lớn. Điều này, đám đông há hốc miệng, không dám tiến lên. Đồ vô dụng, tất cả đều là đồ vô dụng. Nghe đây, ai mà không dám thì cút ra khỏi Kỳ Lân Môn cho tôi. Kẻ đó sẽ là kẻ phản đồ của Kỳ Lân Môn. Và kết cục cho những kẻ phản đồ là gì chắc tất cả các người đều biết, Lưu Vô Hằng lạnh lùng nói. Đám đông tái mặt, cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải liều mình trèo tiếp. Lệ Vô Cực đương nhiên cũng không chịu kém cảnh, cứ thế lấy đá đập vào đám đệ tử đang tiến tới. Thủ đoạn của hắn cũng điệu nghệ lắm, chỉ đập vào tay vào chân khiến cho đám đệ tử bám không chắc sẽ rơi xuống đáy và chết. Bụp, bụp, âm thanh nặng nề cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên đệ tử rơi xuống, đệ tử của Kỳ Lân Môn bị dọa hết hồn, tốc độ di chuyển của bọn họ trở nên chậm hơn nhiều. Sư huynh, không thể tiếp tục như thế này được, đã có 5, 6 đệ tử chết rồi, nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Mọi người sẽ không làm nữa mất, một người đứng bên cạnh lên tiếng. Không làm, bọn họ dám, họ ăn, ở dựa vào cả Kỳ Lân Môn. Kỳ Lân Môn còn dạy võ mà họ dám kháng lại mệnh lệnh của tôi sao? Lưu Vô Hằng tức giận quát. Người bên cạnh cảm thấy bất lực, Lưu Vô Hằng giống như coi Kỳ Lân Môn là của hắn vậy. Không ít những đệ tử khác cảm thấy tức giận, đúng là Kỳ Lân Môn dạy họ võ nhưng bình thường họ cũng làm không ít điều việc cho Kỳ Lân Môn. Hơn nữa, bọn họ tới học võ, không phải tới bán mạng. Mới có một lúc đã chết bao nhiêu mạng người như vậy thì sao họ không sợ cho được. Về thôi, một đệ tử ở phía trước bặm môi nói. Sư huynh, về sao được, không thấy Vô Hằng sư huynh đang nhìn ở phía trên à, người đứng sau nói. Nhìn thì đã làm sao? Tôi không phải tới để chết, tôi nói cho mọi người biết, lát nữa mà tôi bị đánh rơi xuống dưới thì người tiếp theo sẽ là mọi người đấy. Mọi người muốn cùng tôi trèo lên trên hay là muốn liều mạng? Trèo lên, cùng lắm bị chửi chứ không chết, còn đi tiếp thì chỉ có chết thôi. Mấy người đi trước đấy, mọi người còn chưa thấy rõ kết cục sao? Người này nói tiếp. Đám đông nghe thấy vậy thì cảm thấy có lý bèn gật đầu và quay về. Lệ Vô Cực thấy vậy bèn thở phào. Nếu những người này tiếp tục trèo tới đây thì hắn sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Bởi vì đá đã không còn nhiều nữa rồi. Các người làm gì vậy? Quay về làm gì? Còn không mau đi bắt tên phản đồ đó. Tất cả quay lại đây, nhanh, Lưu Vô Hằng gào lên. Sư huynh, chúng tôi không thể nào trèo được tới đó. Tới cả chỗ để chân cũng không có. Bảo chúng tôi trèo qua đó khác gì là tìm đường chết. Một đệ tử trầm giọng. Khốn nạn! Các người dám kháng lại mệnh lệnh của tôi à? Lưu Vô Hằng lập tức ra tay. Tên đệ tử kia cũng siết chặt nắm đấm định phản kích. Lúc này, một đệ tử khác vội vàng chặn trước mặt Lưu Vô Hằng. Sư huynh đừng tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không đi thì thôi, đám phản đồ đó không chạy thoát được đâu. Người đệ tử này mỉm cười. Trương Bồi, đến cậu cũng nói vậy sao? Lưu Vô Hằng tức giận. Cách Trương.